Nhưng không có vỏ bao bọc bên ngoài, nhưng không có vỏ bao bọc bên ngoài. Vậy chúng sanh này cùng tự lớn lên theo thời gian, chúng sanh này cùng tự lớn lên theo thời gian. Đến thời thì thoát ra khỏi lòng mẹ, ở ngoài trong nó ngọt chứ lạnh. Đến thời thì thoát ra khỏi lòng mẹ, như người, bảy, bò, trâu, mèo, chó, thằng lằn. Không phải thằng lằn, phải lẽ ra phải trứng. Như bò, trâu, như người, bò, trâu, mèo, chó, cọp, beo, vân vân. Thứ hai là nõn xanh. sanh tái sanh theo cách này. Chúng sanh tái sanh theo cách này, phải trước tiên cũng phải tái sanh vào bụng mẹ. Tức là khi tái sanh thì tái sanh vào thai bào. Nhưng có lớp vỏ bao bọc bên ngoài. Vậy sau đó mẹ đẻ ra trứng, vậy từ đó chúng sinh đó hình thành dần dần trong trứng. Từ đó chúng sanh đó dần dần hình thành trong trứng, sau cùng phá vỡ vỏ trứng ra ngoài, sau cùng phá vỡ vỏ trứng ra ngoài. Như gà, vịt, rắn, lằn, một số loại những loại chim, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng em nói về cái nõn xanh á, mấy cái dạng này á, mà nói như vậy, khi mà chúng sanh mà tái sanh vào cái nõn xanh á, thì trước tiên cũng phải tái sanh vô cái thai bào. Nõn là cái trứng á, trước tiên lấy nó phải cho vô thai bào. Mà thai bào đây thì ở trên này á, nó là cái bào tử. Ở phía dưới này á, ở dưới này nó là ruột. Những ruột cũng cái ruột có quanh nó vòng vòng rồi. Thì ở chỗ vợ có phải giữa này là cái thai bào nè chồng lên. Rồi trước tiên á là chúng sanh nó sanh vô đây. Để là cái chúng sanh ở trong này nó khổ lắm, vì cha mẹ ăn quá no, cái này nó đè xuống, nó đè trên đầu. Rồi sau khi đó cái đó nó tạo thành ra những chất bẩn trong này, cái này nó xông lên ở trên này xông xuống. Đây ba hình sử dụng. Nó thơm ơi là thơm. Nó còn hơn cái hồng cầu mà dở ra. Mới hỏi dừng lại ta. Nó từ từ nó lớn lên. Con đó là nói về thai xanh. Rồi trước tiên về cái nõn xanh cũng vậy. Rồi cái thai bào nó nằm ở cái khoảng đó đó. Tức là nó ở cái khoảng mà cái bao tử ở đây. Rồi ở cái khoảng giữa này nè, khoảng trống này. Cái hoàn đấu này thì cái bao tử là đang ở đây là cái ruột. Nè, nói ha. Nè, cái thai xanh nó nằm đây. Bây giờ cái nổ xanh nó trước tiên nó cũng vô đây. Nó tái xanh vô đây. Cho nên không có hiểu lầm rằng là cái nõn xanh là cái đây cái trứng nó ra rồi cái chúng ta mới kêu như thế này, không phải. Cái đây là một cái sai lầm ở chỗ đó đó. Tức là dù cho là nõn xanh đây nữa thì trước tiên chúng ta nó cũng phải chui vô cái bụng rồi đó, rồi nó mới hình thành trong này. Thì nhưng mà nó là có cái lớp vỏ vào bọc bên ngoài, nhưng mà chúng ta nó chưa có hình thành đâu, nó còn một thời gian nó mới hình thành mới cứng cáp được. thì nó đã có hình, nó đã có chúng sanh trong này rồi. Rồi cái con gà mái hay con vịt mái hay là cái con bằng cái á, nó mới nở lại đẻ ra trứng. Thì lúc đó chúng sanh là nằm ở trong trứng này nè, bắt đầu nó bắt rẻ, khi nó đầy đủ già dặn rồi đó, nó có cái mỏ với cái chân đó, cái mỏ rất cứng và cái chân, hai cái chân của nó rất cứng, thì cái mỏ nó mỏ mỏ này, hai chân nó quậy quậy quậy, cái mỏ nó nữa gần một cái bản sống nữa, nó nổi chui ra, rồi nó trở thành là cái con chíp chíp chíp chíp chíp đó, con gà con. Vậy cho nên chúng ta có thấy rằng là cái chúng sanh mà nó sanh đó, nó không phải là nó sanh vô trong cái trứng này, không phải. Cái trứng nó đẻ ra rồi chúng ta nó chung vô đây, nó tái sanh này, không phải. Phải hiểu rằng nó sanh là trước tiên nó phải trong cái thai bào đó, và nó trong cái tái sanh trong thai bào này, nhưng mà nó quá còn nhỏ đi, cho nên cái thai bào này nó sẽ tạo ra một cái lớp vỏ. Nếu như con người á thì nó sanh vô đây, thì giai đoạn đầu á nó cái dạng mình nửa nạc cũng mở đó, để nó cũng tạo ra một cái lớp, nhưng mà lớp này nó không cứng, cho nên có những đứa đẻ ra nó có cái bao mỏng, cái giống như bọc á, người ta gọi là đẻ bọc á, bọc đều, bọc màu đỏ. Còn có đứa đẻ một màu trắng nè, mà trắng chứ không phải đứa nào đẻ ra cũng bọc đỏ đâu. Đứa nào đẻ ra bọc đỏ là ngon nhất cái nào. Mà xưa đã thấy những cái người mà đẻ ra bọc trắng này, có vậy á, mà nó rất là may mắn, nhiều cái may mắn xảy ra, phước cũng đặc biệt lắm. Gọi là đẻ, cho nên cái câu danh ngôn là đẻ bọc điều nữa là đẻ bọc điều, càng làm cái gì cũng thành công, làm cái gì cũng thành công. Đẻ bọc trắng cũng đã là thành công rồi. Ừ, cho nên nó mới vô nó đẻ cái bọc. Có những đứa bé đẻ là bọc ra, phải xé bọc ra rồi nó mới chui ra, chứ không thôi nó ngọt chứ chết. Rồi phải xé bọc ra, nên là đẻ bọc ra. Bọc trắng cũng có, bọc đều cũng có, bọc đều bọc đỏ đỏ đó. Nó màu đỏ nhưng thật sự nó chỉ cái bọc nó giống như máu vậy, nách ngoài màu đỏ máu vậy. Thì rõ ràng là khi mà chúng sanh này đó, cái tái sanh vô trong cái thai bào trước tiên, rồi sau đó cái trứng nó già dặn tới thời, thì cái con gà mái hay con chim mái hay là cái con vịt mái gì đó, nó đẻ cái trứng ra, thì cái chúng sanh nó nằm ở trong cái thai bào này nè, nó nhỏ xíu nằm trong cái trứng này nè, bắt đầu nó được cái lửa ấm nó làm tốt rồi, nó sẽ tự hình lên cái sự tự hình của con như thế này đó. Cho nên có một số nói rằng là ăn gà vịt mà không có trống, không có tâm sát sanh, cũng vẫn tâm sát sanh. Bởi vì giờ một có số mà cái gà công nghiệp đó, biết gà công nghiệp không? Gà công nghiệp đó chỉ có cái máng này, này. Nó đưa cái mỏ ra, nó đổ thực phẩm á, thực phẩm cái gì đó, dinh dưỡng quá chất con khỉ gì đó không biết, nó mổ móc cái mà nó có cái ly nước, cái lượng nó khác cho nó một ngày nó uống xong nó nằm yên, nên đổ cám vào mổ ta nuôi ta, người ta thích làm sao, có đôi khi cái con gà công nghiệp, con gà mái công nghiệp á, một ngày có thể đẻ 2-9 con cá. Một ngày nó đẻ một trứng luôn đó, nó thích nè, do cái thức ăn trong cái thức ăn của nó đó. Rồi mà đâu có con gà mái nó nằm ở trong cái máng này nè, ở đây nói cái lồng này, coi cái lồng này, coi cái lồng, rồi mỗi một cái có dắt nè, này có con gà mái này nó họp cái mổ đâu, con gà trống nào chung đó đâu, bởi ô có con vậy đâu á, con gà trống nào đâu để mà gọi là gà, con gà có trống. Nhưng mà tới thời thì những con gà mái này cũng đẻ ra trứng, Ở trứng gà công nghiệp ăn thì không ngon lắm đâu, mà trứng gà ta ăn cũng ngon. Thì lẽ ra trứng gà cái vậy đó thì nó đem vô một cái lọ ấp, nó đem ra trong một cái lọ ấp, nó ấp với một cái độ nóng nhất định rồi đó, rồi nó xoay chuyển nó đó. Một thời gian sau thì cái trứng nó nở ra những con gà con trưng ra. Như vậy cho rằng thấy rằng nếu mà cái cách này thấy rằng là con gà mái không cần có trống nó vẫn cho ra gà con, chứ đâu phải là chỉ con gà cái con gà trống mà đạp con gà mái xong rồi mới ra cái con gà con, không có. Bây giờ nó là tại cái gen của nó. Con gà te vậy mà chứ, con gà te vậy mà nó dữ lắm nha. Con gà te mà nó chịu đá, con đá chết thỏ rồi thôi á. Nó nhỏ nhỏ con nha, mà khi mà chịu đá với nhau rồi đó là nó đá chết bỏ rồi thôi á. Đá cũng chạy đó, cua cũng chạy luôn á. Gà te là dữ lắm á, chứ không phải giỡn đâu, con nhỏ con vậy mà dữ lắm á, nhỏ không có bỏ đó. Cuối cùng là ăn trứng. Rồi cho nên khi mà ăn trứng như vậy đó mà xem như xác sanh lộn. Nhà con đang ăn trứng gà hai chân, hai chân đỏ luôn, một cái gà hai chân đỏ luôn. Không, mình biết chắc chắn không trống thì cũng đỡ không? Đúng rồi, cái trắng cũng thể là không trống nữa. Đã giải thích như vậy rồi. Khi mà chúng sanh mà tái sanh do nổ sanh là phải vô trong thai bào, sau khi thai bào nó ra trứng, có nghĩa là cái ngay cả trong bụng mẹ, cái trứng này trong bụng mẹ, ngay cái trứng trong bụng mẹ là nó đã có chúng sanh rồi, không đó mà chứ không phải là mới đi ra ngoài này rồi chúng sanh nó tung vô, không có. Ngay cả trong bụng mẹ cái trong cái trứng này là đã có chúng sanh nó tung rồi. Yeah. Nhưng mà theo dân gian á thì là con gà mà không trống ăn không bự không sao. Dạ. Có một số đó là con trai đó trứng gà được, bởi vì đó là con trai 50%. Không có máu. Gà. Giống như cao đài vậy đó, cao đài con gì không máu em thì là con trai. Rồi đạo cao đài đó nha. Ăn tôm, ăn cua nha. Là ăn gà là không phải ăn chay nha. Ăn tôm, ăn cua, ăn tép, ăn trứng là ăn chay, bởi vì mấy cái đó không có máu. Do lên Tây Ninh đi, do trong tòa thánh Tây Ninh đi, nhớ muốn kêu uống sữa hột gà ta đem ra tới liền, đâu có máu đâu. Ăn cua, ăn tôm, ăn tép mà không ăn mực, mực có nữa, mực cũng không có máu. Gọi là ông trai. Cho nên chúng ta thấy nổ xanh nó là như vậy, tức là chúng sanh tái sanh trong dạng này trước tiên là tái sanh vô trong bụng mẹ, nhưng mà trong đó khi đó là có cái vỏ nó bao bọc bên ngoài, sau cái thời gian vỏ nó cứng mẹ nó đẻ ra rồi, trong đó trong cái trứng đó, chúng sanh nó từ từ nó phát triển lên. Thì cái sự phát triển như thế nào chúng ta sẽ học tiếp, chúng ta thì trước mắt là chúng ta biết lên như vậy đây. Rồi theo tập giáo trình sư lý học của nghề cho cái giá theo tập giáo trình sư lý tiểu học của ngài Sắc Tham Má cho cái cá Theo học giáo trình sư lý tiểu học của ngài Sắc Thâm Ma Chô Tí Cá. Loài người cũng có nhãn sanh, loài người cũng có nhãn sanh, phải là sanh ra từ trong trứng. Vậy ngài Chô Tí Cá đã dẫn chứng ngay chấm số hàng công bản sẽ giải kinh Pháp Cú công bản sẽ giải kinh Pháp Cú có hai vị trưởng lão, có hai vị trưởng lão tên là Đa Huệ Bát Tí Cá. Cái chữ này sư cũng hơi ngờ ngợ, sợ là cái người dịch nó hơi nhầm lẫn, nó có thể là tương đương với chữ Đê Bát Tí Cá. Lại là cái gì? Nhức mắt. 7 năm qua ngươi ngày nào cũng thương, rồi sao hôm nay ngươi còn thương để ta không nhìn thấy cái dáng người chồng thân yêu của ta nữa? Mà thay như vậy đó. Đó thì do tình bạn mới tán thán nè. Thưa Đức Thế Tôn, kia mà nghe Đức Thế Tôn đi xuất gia đó, con dâu của tôi nó bỏ hết trang sức, bỏ hết cái lụa là, nó mặc cái đồ của nữ đạo sĩ ở mình trong cung vậy thôi. Cho nên ngài Giá Chánh có bổ thi hai cái câu thơ được thấy cũng rất là hay. Biết ngài Giá Chánh không? Biết không? Yeah. Hai câu thơ này cũng rất là hay trong cái tập mà cái thi hóa sự thi của ngài Giá Chánh. Chàng làm đạo sĩ rừng sâu, kiếp về khép cửa phòng thu nguyện cầu. Hai câu cũng hay. Chàng làm đạo sĩ rừng sâu, tức là đi tu rồi đó, tiếp về khép cửa phòng tu nguyện cầu. Thì rồi nó tình phải tán tán vậy đó, thì Phật có nói là này đại như không phải kiếp này đâu, mà kiếp trước nàng cũng đã từng than khóc như vậy rồi. Rồi nhờ sự than khóc của nàng mà tiền thân của Như Lai sống lại. Nghe xong có bà bớt sầu khổ mà cái Phật là thuyết văn pháp chứng quả gì đâu, xong chuyện tình ở đây là xong phim đủ rồi, ở đây là đủ rồi, ở đây là hết rồi, không còn gì để nói nữa. Chỉ có cái lời ước lộn xộn, chỉ có lời ước lộn xộn mà nó đâm ra là nó lận đận tới, chỉ có lời ước lộn xộn thôi mà nó lận đận tới số A Tân Kỳ cộng với 100.000 kiếp nữa. Tại vì thì cái thời cách đây 4 anh kiệm 100.000 kiếp á, thì tiền thân của Đức Phật là Bồ Tát xuống 10 tháng. Bồ Tát xuống 10 tháng này trải đường xuống cho Đức Phật, biết bằng cái đó như nghe qua. Rồi, ngài mới phát nguyện là ngay do cái phước này đó, con sẽ chứng đạt vô thượng chánh đẳng giác. Thì kế bên nó có nữ bà lô có 16 tuổi thôi. Nè, nhìn thấy má, ông này sẽ là của thành Phật, thôi dùng phải làm sao cũng được, giờ không có được. Rồi, để cho chúng dường có 8 bông sen, dân cho Bồ Tát là 5 bông. Nhân với Đức Phật có 3 bông à. 8 bông mà dân cho Bồ Tát là 5 bông. Rồi dân cho Đức Phật có 3 bông. Rồi, rồi quỳ xuống lãnh lễ Đức Phật ấy, cho với người tôi cúng dường bông hoa tới ngày đó, xin cho kiếp nào con sanh lên cũng làm vợ ông mẹ. Phát nguyện lộn xộn vậy đó. Mà Bồ Tát có chịu đâu? Phát nguyện em rồi đó. Nàng mà muốn làm kiếp nào cũng làm vợ ta, khi mà tao bố thí nàng đó, nàng không có quyền cản nha, không có quyền, không đồng ý á. Chịu tao mới chịu, tao không chịu thì thôi á. Không chịu nữa. Thấy mình lực ái dục của khủng khiếp không? Cho nên có những kiếp đó, cái hàng tiền thân bà cho vua là lai vừa xinh đẹp vừa đức hạnh vừa mỗi chuyện cũng vừa ok á, vậy mà có người tái sinh cho không tiếc thì để cho chúng mình cho cái người giải thích không biết luôn, không biết được. Cho nên đừng có ước lộn xộn nha, ước lộn xộn coi chừng bị lận đận nha, chứ đừng có ước tuyển rằng là nè, kiếp này không gặp như nhau thì không xin nguyện, kiếp sau khi gặp nhau đừng mùi đó. Nghĩa là kiếp sau xin chim liền cánh, cây liền cành vậy đó. Con chim mà liền cánh là chim quái thai đó. Con chim mà liền cánh, hai con chim mà liền cánh với nhau là quái thai đó. Đừng có ước tầm bậy tầm bạ đó. Dân gian có nhiều cái ước vậy đó. Nguyện làm cây liền cánh, danh xin gì cây liền cánh, chim liền cánh mà cây liền cành á, tào lao ước lộn xộn vậy thì bị lận đận luôn nha. Thì trở lại cái vấn đề là trở lại cái như vậy cái câu chuyện của ngài nghe tá quê hát cái cá bắt cái cá khi sinh ra lần đầu là trứng là cha bảy từ trứng nở ra hai cậu bé chưa sinh đầu đầu số này khi sinh ra lần đầu là một cái trứng khi sinh ra lần đầu là một cái trứng phải đó là cái chữ mà kim nó đá nhận liệu đó là hơi đêm đi tới Cà Mau này khi sinh ra lần đầu là cái trứng từ trứng nở ra hai cậu bé bảy sau đó xuất gia trong giáo pháp này và chú quả a lái sau đó xuất gia trong giáo pháp này và chú quả a lái ở ngoài ngài nói thì ngài nói nhưng mà sự kiểm chứng là mình mỗi ngày tuy nhiên phải chúng tôi chưa tìm thấy tư liệu này trong bản sách giải trình pháp luật đúng không ạ? Ngài dẫn chứng như vậy nhưng mà tìm trong sách giải trình pháp luật không thấy cái tư liệu này, cho nên tôn trọng ý của ngài thì ghi như vậy thôi, nhưng mà cái phần này phần chú thích riêng của mình rồi, mình chưa tìm thấy chứ không phải không tìm thấy nha, không biết có không biết lạc đâu không biết, nhưng mà chưa tìm thấy. Tuy nhiên chúng tôi chưa tìm thấy tư liệu này trong bản sách giải kinh pháp cú đúng mặt thầy. Chú giải kinh pháp cú đúng mặt thầy. Chấm số hàng. Chúng sinh mãn sinh. Chúng sinh mãn sinh được gọi là nhị sanh. Mở ngoặc. Tức là sanh ra hai lần, mở ngoặc. Tức là sinh ra hai lần cũng mà phải một lần trong bụng mẹ rồi lại sinh ra từ trong trứng hai thứ ba pháp sanh sông xe đá đá là những chúng sanh tái sanh nơi thẳm thấp chấm chúng sanh này không nương chúng sanh này không nương sanh và bụng mẹ chỉ nương sanh vào nơi ẩm ướt. Chỉ nương sanh vào nơi ẩm ướt, có ở cây cối, bông hoa, trái, vậy nước nhơ nhớp, như nhau nhớp, vâng vâng. Như có một số chúng sanh sinh ra trong bông hoa, như có những cái loại sâu mà ở trong cái hoa có cái sâu trong đó. Không có con bướm nào cho đẻ trong đó chứ, nhưng mà trong đó nó ẩm ướt ở trong cái bông nó như vậy nè, cái bông nó như vậy, ví dụ cái bông nó như vậy, bút bút nó như vậy, bút bút nó như vậy, nó chỗ đâu cho con bướm thì nó vô xanh đâu, nhưng mà khi mà cái bông này nó nở ra trong đấy nó có con sâu nằm trong đó, thì con sâu này là nó dạng phát xanh, nó xanh ẩm ướt của cái bông này. Hoặc là phải đi, hoặc là có những chúng sanh sanh trong trái cây, còn đi rồi lúc ấy có những cái trái sung nó mở ra bẻ ra trong đó cái sâu có những cái trái mận á, trong cái trái mận cũng vậy, trong cái mận mở bóp ra một cái có con sâu, có cái báo cái mận rồi đó. Trong mảng cầu cũng có trời ngay là dính rồi, kia trong đó nó có con sâu, mới con sâu nó nhoi nhoi, vậy gọi là con dòi á, nghĩa là nó trong cái trái cây, nên có những cái tảng đá, có những tảng đá ở trong tảng đá này nó có lỗ hổng, nó có lỗ lũng. Trong lỗ lũ này nó có những cái nước mưa nó động như thế này rồi con dần dần này rồi có con nào nó cho nó tái sanh vô này, khi nó tái sanh phát triển lớn rồi không có đường ra rồi nó bị chết trong này, mở ra trong cái tảng đá nó mới có con mà mới gọi là quá thật nằm trong đó, nó mới có gì đại cái là có một con rắn nằm trong đó mà nhìn trong xung quanh này mà trên cũng có vậy đó. Tại sao có con này nằm trong này đó, là cái dạng mà gọi là thấp xanh trong đó đó. Ở đây nó liền trơn rồi, liền đá rồi, liền trơn à, nhưng mà khi mà mưa rớt xuống ở đá này bắt đầu những giọt nước thấm từ từ xuống rồi, rồi cho nó gặp cái lỗ hơn, nó gặp cái lỗ hổng ở trong cái vi đá thành đá đó, nó ẩm ướt rồi có chúng sanh nào nó tái sanh trong này, nãy xanh đó rồi mới tái xanh nó lớn là nó không có đường ra, làm sao ra được, có đường nào ra, nó chết mình đó, mà không có gì là tiêu hủy thì lâu dần trở thành đá luôn, gọi là hóa thạch nữa. Thì chúng ta mới thấy ở đây thì nó chỉ nơi ẩm thấp nè, chứ không phải là nơi ẩm ướt nha, chứ không phải là những con cá, những con tôm nó xanh dưới nước mới gọi là thấp xanh, không phải nha, phải cái đó môi trường của nó. Nó phải sống rồi đó, phải sống, nó phải sanh ra cho đó thôi. Con cá không bao giờ nó sanh, nó sanh trên bờ đó. Con cá không bao giờ sanh bờ, nó không bao giờ sống lên được trên bờ đó. Con tôm nó không bao giờ sống lên bờ được, con ghẹ, con cua không bao giờ sống được. Cái đó là cái môi trường của nó. Cái gì? Con tôm nó là nõn sanh á. Nếu mà nó không phải là thấp xanh, không phải thấp xanh, bởi vì cái môi trường mình nước mình là cái sự sống của nó, nên đây là thấp ngọn xanh, thấp xanh là chỉ nơi ẩm ướt cho hiệu quả, Hôm qua chúng ta có như cái người con gái nào mà người nào mà ở dơ cái đầu không chịu gội á, rồi chừng 5-10 ngày đó nó hôi hôi rồi trên đó nó cái da đầu nó cái nó xanh lên con chí rồi gãy cho không biết mặt ý chí mở xuống rồi cái đó nó 1-2 con chí đầu nó là thấp xanh rồi mấy con chí đó nó xanh hấp xanh không phải một đứa đâu nha, mấy đứa đâu nó ẩm ướt ra, cái thằng này xanh lên cái thằng kia nó tiếp tục xanh lên nhiều vậy à. Rồi chúng nó gặp nhau cái nó sản xuất ra trứng, sản xuất ra trứng nó nở ra mấy con chí con đó. Câu chuyện vua là có ông đó, ổng ở dơ quá cho nên ổng có cái rạnh, như bị rạnh ổng đi dự tiệc cái rạnh cái muốn khóc ra muốn nướng cải bắt một câu rạnh nha. Rạnh thì ông nói lên mắc cỡ quá ông bỏ xuống tưởng con rạnh mà té ra ông phải. Cái ông khác cũng thấy vậy tới đó nó nói xong mắt con rạnh lên ông nói tưởng không phải con rạnh mà là con rạnh. biết con rạnh không biết con rạnh không ông này ông Mỹ có rạnh đúng không, có rạnh không lạnh nó trắng luôn ngứa quá cái ổng gãi ra cái bắt được xương rận nó lên nó thấy con rận nó ổng cỡ luôn bỏ sức tưởng con rận không phải con rận ổng kêu mấy vậy em tới nó nói ổng bắt lên tưởng phải con rận mà là con rận. Sao con rận với con đẹp hai con khác nhau khác nhau chứ con rận với con đẹp khác nhau con rẹp nó cũng là một cái dạng phát xanh luôn á. Con rận là cái con của con chó nè. Con dê chó cũng là tóc xanh luôn á. Chó không biết tắm á. Lâu ngày mới có chó mà bạn mới có chó dê chó á. Phải tắm rửa chó thường xuyên á. Con rận sâu mặt gà đó. Nhưng mà nhỏ thì con mạc con mạc, con gà cũng là dạng tóc xanh luôn á. Cho nên là phải tắm gà thường xuyên. Không phải nó bị con mạc. Rồi chúng ta thấy là những nơi ẩm ướt như là cây cối nè, bông hoa nè, trái nè, là những cái da ẩm ướt này nó có nè. Ngày mà rồi như một số chúng sanh sinh ra ở nơi bông hoa quẩy trong trái cây, được chưa? Những con chí rận hóa sanh ở nơi ẩm ướt như là da đầu, da người, vân vân. Cho nên năng thường tắm rửa. Có những con vật nó cũng hấp sanh ở trong người. Đó là những con lãi, những con lãi. Có là ngay cái khoe đó có cái âm nó bị cũng bị nhức đầu, nó cũng nổi một cái siêu âm có một cái cục bún vậy, nhức đầu lắm. Bác sĩ nó thôi vào mình mổ đi, mổ lấy được ra cũng cần biết, mổ ra xong lấy ra cái cục này nè, cái cục bún vậy. Con lấy dao cắt ở trong đó mấy con nhỏ nhí đây trong đó luôn. Từ khi mà mở ra xong là ổng hết bạo lên, thì những cái con đó cũng là thấp xanh à, ở trong bao tử mình hoặc trong ruột non chà mình nó có những cái con lại chứ ai mà cái làm heo mấy người làm heo coi mấy cái ruột heo ấy, mấy ruột heo có mấy con lãi nhỏ rồi lại kia nó bám trong đó. Ừ. Anh phải ăn ruột heo đi, cái ruột heo ở trong đó nó làm dồi á, biết làm dồi không à. Rồi nó có mấy con lãi nhỏ nó bám vô đó. Rồi nó tu nuốt cái nước ra hết rồi mà tao không biết đâu, mà nhiều khi nó tu không xong sạch nữa, nó còn lận cận cho nó nhồi thịt vô. Để nó bầm bầm bầm nhồi thịt vô rồi cái nó nó chiên lên, nó luộc lên rồi nó sắc ra, nó bán gọi là gì đó, cháo huyết mấy, cháo huyết, cháo dồi á. Dồi trường á, dồi trường. Ừ, mắt nó á, mà chỗ đó đầy mấy con nhỏ trong đó á, cái dồi trường á. Có gì đâu mà ngon đâu, có gì đâu mà sạch đâu, mà khoái lắm. Nếu mà mấy ông nhậu khoái mấy cái dồi trường á. Rồi nhức bao câu gì đầu cánh vậy đó, nó những con lãi nằm trong đó, nó là những cái loại gọi là thấp xanh nằm trong đó, trong đó nào ghê lắm. Ai rồi đi coi mấy chỗ làm heo rồi là bây giờ hết muốn ăn luôn, vẫn muốn ăn heo luôn. Nhất là mấy con heo quay đó, là mấy con heo bệnh gần chết đó. Nó sắp chữa ấy là nó đem nó quay nữa, bán bắt mắt chất mồ luôn á, mắt còn hơi ấy đây, nhưng mà nó là cái heo sữa mà gọi là quay đó, là cái heo nó bệnh gần chết à. Đừng phái ăn thịt heo quay, ở trong chùa này có mấy ông phái ăn thịt heo quay đó. Cái đó là heo bệnh đó. Sao hồi xưa đó, từng có thấy một cái bà đi đổ rác, rồi trong cái nhà đó có nuôi con chó nó chết, bà không về đem chôn đâu, bà giục vô trong cái rác đó. Cái bà làm đổ rác thì nghe mà bà, cái công việc của bà là phải đổ rác, bà lấy cái xác con chó ra, rác thì bà đổ, còn xác con chó bà đi, bà đi bán rồi mấy cửa hàng bán thịt chó có tiền nữa nha. Rồi là cái hàng thịt chó họ làm á, họ cái mấy người ăn đâu biết con chó này có chết đâu, không biết đâu, ăn còn khen ngon nữa. Chó nấu rượu mơ là chó giò bảy chơi, chó bảy món là mua ăn cái đó là bà bệnh không mà không thấy. Còn mấy cửa hàng ở Sài Gòn cũng có vụ án có một ông đó, buổi tối thì hai giờ thấy hai vợ chồng đi ra xách một cái bao đi một chập về, cái đóng cửa lại xong cái sáng mình bỏ này, mà cái từ họ cái căn nhà nghèo á, sao tự nhiên phát lên sắm đồ ra kia, người ta nghi ngờ là hai ông bà này là đi bán hàng cấm, bán ma túy, mở cho đi theo dõi bắt rồi hỏi sao trong mỗi tối hai ông bà đi đâu vậy, nói là tôi đi tới bán mấy đống rác, phải làm gì, tại mấy đống rác nữa, ổng để đặt mấy cái bẫy chuột. Lật nhiều lắm. Mà đống rác thì chuột ra tới đúng không? Rồi trong một thời gian khoảng chừng 1-2 tiếng hồ sau ông ra thăm một lòng mấy chuột đem về. Rồi giết mấy chuột lọt da xong. Da thì đầu em bỏ, thịt cái ruột em bỏ, còn cái con chuột đem bán cho nhà hàng. Nhà hàng mua về, cắt vô kêu chuột đồng đem chuột đống rác ra. Tôi biết đâu, người ăn có biết đâu. Người ăn có biết đâu. Nửa là chuột đồng, thế là chuột đống rác. Chuột cống luôn nha, con nào con lấy bự trùm giam luôn nha. Ghê lắm. Cho nên ăn cái gì cho ăn cái vệ sinh chút xíu, biết cái nguồn gốc cái đó, vệ sinh chút. Ăn cái mà không biết nguồn gốc không thấy nó thê thảm. Đây. Như một cháu này, trí rận tái sanh ẩm ướt như da đầu của quân. Chấm. Người thấp sanh cũng có. tức là người sanh ra người nơi ẩm thấp cũng có. Như nàng chinh cha man áo nghĩa ca sinh ra từ gốc cây me, chữ chinh cha là cây me. Như nàng chinh cha man áo nghĩa ca sinh ra từ gốc cây me, cái cô này nổi tiếng đúng không? Cô này nổi tiếng giang hồ đúng không? Xinh thấp xinh đẹp lắm á, cô này đẹp lắm á, có phước là thiệt nha mày. Rất cái người mà xinh đẹp là người rất có phước. Nhưng mà bởi vì cho trong quá khứ khoái tà kiến cho nên giờ mới rớt vô trong cái ngoại đạo này. Người mà sinh ra rất xinh đẹp mà có phước rồi á. Nhưng mà giờ có trước nay bị cái tà kiến cho nên giờ sinh ra khoái những cái chủ thuyết tà kiến đi theo. Mình đi theo rồi mới tạo ác nghiệp, mình vu khống Đức Phật rồi bị đất rốt. Cái niềm tin mà gọi là niềm tin ngu muội đó, gọi là cái tà tính đó. Làm mà không biết cái gì vu khống người ta. Người chinh cha mang áo biết ca, biết cái chữ này không? Chinh cha mà nắng với ta là người sinh ra ở gốc cây me. 7. Nàng âm bá ba ni âm bá là cây xoài, âm bá cây xoài là người, âm bá ba ni là người giữ cây xoài, người nữ giữ cây xoài. Âm bá ba lê sinh ra từ gốc cây xoài. Bà này sau này là a la hán á, xuất gia trong giáo pháp này chứng quả a la hán á. Nàng này rất là đẹp, đẹp vô cùng đẹp luôn, đẹp giống như là đệ nhất của kia ở thành Vasali, đệ nhất luôn. Đệ nhất luôn. Rồi thì bà đẹp quá này, cái Dương Môn công tử đầu tanh hết, tanh dành mà. Cuối cùng là sắp chở đánh nhau, cái một con ship nữa ta không mày, cũng có đánh nữa. Mà đẹp quá để hưởng chung. Để hưởng chung không có tanh dành nữa. Bằng cách là cắt cái nào một cái tội tài. Rồi để nàng trong đó. Rồi ông nào mà muốn gần gũi nàng, một ngày ông kia trả cho 1.000 một kia. Và cái tinh thần Wesley được phát triển, được giàu có, được thịnh vượng là cũng do cái làng này. 1.000 đó là tiền công thôi nha, cái tiền công ha. Còn tiền ăn, tiền uống, tiền nữa là được phục vụ gì kia, không bao giờ chơi tính ha. Thì muốn vô đây ở ngại tiên á, phải mang tối thiểu là 1.500 đồng tiền vàng. Mà đó 1.000 đồng tiền vàng sống cách bình thường á, không có cao sang lắm mà cũng không có thấp kém lắm á, mà được một đời. Mà tính theo giờ, tính theo giá giờ đó là cái 10 tỷ bỏ ngân hàng, đừng có chuyện gì xảy ra 10 tỷ bỏ ngân hàng, cái lấy tiền lời đó sống đủ một đời không? 10 tỷ thì một tháng được nhiêu? 17 rồi hả? 20 triệu không? 10 tỷ bỏ, 10 tỷ bỏ một tháng được nhiêu? Cho bỏ lãi suất hả? 10 tỷ hả? Là mấy trang mấy mươi triệu? 60 triệu thôi. Làm gì 60 triệu? Vậy một tháng được 6 triệu, chứ hỏi một tháng được bao nhiêu triệu? 1 tỷ sao 6 triệu? 1 tỷ giờ hình như là lãi suất giờ nó chỉ có 4%, 5% vậy mà. 12 tháng, 13 tháng, 14 tháng, 15 tháng, 16 tháng. gửi mà 12 tháng là 10 tỷ được 6 triệu thôi. 10 tỷ được 6 triệu thì 10 tỷ 60 triệu. Quá dư đúng không? Quá khỏe. Vậy thì tính cho hạ giá xuống. Thì phải còn là 2 tỷ được, 2 tỷ một tháng được 12 triệu không? Được không? 2 tỷ một tháng 12 triệu đúng không? Vậy một người đó một ngày 400 xài đủ không? Ăn uống thôi, đừng có đi sắp một sọ thôi. Ăn uống thôi đủ rồi đúng không? Bây giờ mình một ngày gửi mình ăn ngày nhiều lắm, chứ ăn xin nhiều lắm là 100 ngàn chứ mấy ta. Chứ ăn gửi là 100 ngàn. Hiểu không? Rồi tính đi một ngàn đồng tiền vàng có thể sống trọn đời được. Đều đừng có quá, đừng có cờ bạc, đừng có đi đánh số đề thôi. Sống bình thường được. Mà muốn vô gặp nàng á thì phải mang trong người tối thiểu là 1.500 đồng tiền vàng. Bởi vì trong cái thời Đức Phật Cách Sa Má này là tiền thân này này là một bà Bì Cu Ni. Bì Cu Ni nha, tu hành tốt lắm á, nhưng mà có Phật gọi là hay chửi linh tinh, chửi linh tinh á, ý lớn mà, lớn linh tinh. Điều hôm á, trong cái tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật Cách Sa Má có bà Bì Cu Ni A La Hán đi ngang, bà này có cái tật và đi tới đâu được phạt nhỏ tới đó. Cái bà Bì Cu Ni thứ hai nè, nè tiền thân của bà mất bà đi ngang đạp dùm cái bà ảnh phật á, nè người ta cạc nhỏ người ta kệ người ta, ai kêu mình đạp vậy? Ừ. Đạp đâu á, bực quá đi. Cái con kỹ nữ nào nhổ được bọt đây té ra cái bà đó, bà A La Hán mới chết rồi đó, để chửi linh tinh chuẩn bị lang tan đó. Rồi nàng này sinh ra ở dưới gốc cây xoài âm bá, là cây xoài này chấm cửa hàng tiếp quay chấm bảy tiếp. Hay như nàng bát mối quá ti, hay như nàng bát mối quá ti, bà này là ai? Bát mối quá ti, bà này có tên là bát mối má là bông sen, quá ti là cái hàng rào. Mỗi bước chân của bà này đi nó có bông sen nở lên đỡ chân bà, mỗi bước chân có bông sen nở lên, nên lại được tên là bà đúng quá tiền. Đây là tiền thân bảo của bà Na đó, thấp xanh từ trong bông sen hồng. Bà đúng má là bông sen hồng, thấp xanh từ bông sen hồng. Bà ngày sau này sẽ làm hoàng hậu của vua Ramadatta xứ Varanasi. Bà có đẻ ra một cái hoàng tử đầu đồng. Hoàng tử đầu đồng đó là tên là Maha Bhumá. Maha bát má là cái bông sen, Maha là lớn, cho nên gọi là bông sen lớn. Nếu mà dịch ra tiếng Hán kiểu tiếng Hán gọi là đại liên. Đại liên là bông sen lớn, đại liên, trung liên, tiểu liên, bông sen lớn, Maha bát má. Nếu mà hoàng tử lớn á, thì bà bát má quá ti là sinh ra thấp sanh từ trong cái bông sen. Tức là cái núi Như Mã Từ Sơn này nó có cái hồ sen, hồ sen rất lớn. Kế bên hồ sen này có một cái am thất bộ một con bà sĩ. Vậy trong hồ sen này có những con sen. Hồ hôm ông bà sĩ thì nhìn xuống một cái hồ sen này thấy có một cái bông sen tự nhiên nó lớn mà nó không chịu nở, nó bự dần lên mà nó không chịu nở ra. Ông mới ngạc nhiên, ông mới coi ông coi cái chuyện gì xảy ra. Thì đến thời cái bông sen thì nó nở ra những cái bông sen, những cái cánh sen. Ở trong cái đài sen này nó có đứa con bé gái nằm đây. Ông có thấy vậy mới con bé gái. Ông này là ông đạo sĩ mà bà Tâm Môn không biết mà. Đứa bé này còn nữa không? Rồi ông có sửa ông ẩm đứa bé này vậy. Ông người mọi cái nuôi ổng là ở trên cái rừng núi mà làm gì có sữa. Nhưng cái phước đứa bé này nó lạ lắm. Khi mà nó khát sữa nó đòi ăn mấy. Ông mới xuống cái hồ này, ông cắt nhắc một cái cọng sen, ông đem lên đưa cọng sen vô miệng nó, cái tầng trong tầng cọng sen nó có dòng sữa chảy ra, nó kia nó lớn lên được cái là ông nấu cháo rồi cho nó ăn. Dần dần nó lớn lên, khi mà nó lớn lên nó đi á, cái một cái nó đi một cái bước nha, một bước chân cái bông sen nở nè, đi bước chân cái nó đặt tên là Bá Đúng Má Bá Tì. Rồi cái một người đi rừng á thấy được cái nàng này mới về báo cho vua xứ Varanasi là Brahma đã tá ông này tới cái mới xin cưới nàng này gửi về đặt lên hoàng hậu. Thì khi mà có vợ đẹp mà lại là vợ trẻ tuổi nữa thì ông vua không mê rồi. Thì ông bỏ bê mấy bà hoàng hậu okay, lớn mới ghét, mới canh me, thì lấy mới chọt cho hẳn hoài. Khi cái bà này sinh ra một cái đứa con trai, thì lúc đó ông vua phải đi ra đi phương đi dẹp loạn, thì vắn trong nhà rồi. Cái đám này là mới hè nhau mới mua chuộc cái bà mụ. Nếu mà vô cho tiền đó sinh ra đem cái thằng nhỏ về cho ta, rồi ta sẽ cho bao nhiêu tiền, bà mụ tham tiền bán lẻ chủ, đồng ý. Sinh ra hoàng tử lớn đem ra, mà không ngờ rằng cái nương theo nhau nhớt này này, nương theo nhau nhớt này này, 499 cái hài tử sinh ra đây. Vậy thì cái trường hợp này được gọi là hấp sanh bởi cái ẩm ướt là nhau nhớt. Rồi cái chuyện mà tại sao bà mới rớt ghế đó, thì nó cũng có cái tiền rất nhiều lắm, nhưng mà mình xem lại ra ở trong bổn sự đi, giờ không có đủ thời gian để nói nó chuyện dài nhiều tập nó là vậy đó. Nhưng mà em muốn dẫn chứng là cho tóc xanh và xanh nơi ẩm ướt là nương theo nhau nhất, có 499 cái đứa bé xanh ra. Về sau 500 vị này trở thành 500 vị Phật Bồ Tát luôn, chứ không phải ít đâu. Đặc biệt như vậy đó. Vậy hay là Bà La Môn Bốc Khá Đá Sa Ni thắp xanh trong đó hoa sen trắng. Bốc Khá Đá Sa Ni hôm nay được tìm thấy ở trong cái bài kinh Âm Bá Lát Tá của Trường Bộ Một Bá Lát Tá cái cá. Bà La Môn Bốc Khá Đá Sa Ni thắp xanh từ bông sen trắng. Những chúng sanh pháp sanh. Khi thân sinh ra, không lớn hơn ngay được, mà phụ tử lớn lên theo thời gian. Những chúng sanh thấp sanh khi sanh ra không lớn lên ngay được, mà phụ tử lớn lên theo thời gian như nhóm thai sanh. Theo thời gian như nhóm thai sanh chấm. Thứ tư là hóa sanh. Ô bác bà bí kè, ô bác bà bí cá, chúng sanh hóa sanh không cần phải nương vào của mẹ. Chúng sanh hóa sanh không cần phải nương vào của mẹ. Phải cũng không phải sanh ra ở nơi ẩm ướt. Giống như người từ trên trời rơi xuống, giống như người từ trên trời rơi xuống, chấm. Chúng sanh này chỉ phụng nhất nương vào nghiệp quá khứ. Chúng sanh này chỉ phụng nhất nương vào nghiệp quá khứ. Chấm số này. Chúng sanh này chỉ phụng nhất nương vào nghiệp quá khứ. Chấm số này. Khi sinh ra thì lớn lên ngay lập tức. Khi sinh ra thì lớn lên ngay lập tức. Như chúng sanh địa ngục, phải bê tá mở ngoặt ma đói. Chư thiên phải phạm thiên phải nhân loại thời sơ kiếp. Ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa ta ca sa